Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Ngày mở lại phiên tòa, luật sư bên bị cũng vặn hoại đúng như dự liệu của luật sư bên Nguyên, đưa ra những nghi ngờ đối với cuốn nhật ký và bức ảnh chụp. Trong khi đó, Liễu Như và Tiết Diệu đã sớm bàn bạc đâu vào đấy, hai người cực kỳ bình tĩnh đối đáp trôi chảy, khiến luận điệu của luật sư bên bị không đứng vững được nữa. Cuối cùng, tòa án đi đến phán quyết, căn cứ vào luật hôn nhân và gia đình, xác lập tội trùng hôn, phạt tù quản chế 2 năm, bồi thường cho Liễu Như phí tổn nuôi con suốt 18 năm, đồng thời tòa án cũng phán quyết Liễu Như và An Mục Dương được ly hôn. Người nhà họ An tất nhiên không thể để cho An Mục Dương bị phán án tù, vì thế đã tìm rất nhiều người chạy vậy, nhưng thế lực của nhà họ An vốn không nằm trong hệ thống công kiểm pháp. Còn nhà họ Trạch đều trụ vững bề nó. Hầu Trường lộn xộn một hồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Án vẫn y tòa xử mà thi hành. An Bục Dương sợ đến ngây người, lão hoàn toàn không ngờ được mình cứ như vậy thành bị cáo bị kết tội, còn là tội trùng hôn. Bước khỏi tòa, lão nhìn Liễu Như bằng ánh mắt không thể tin nổi, nghĩ đến việc mình sắp phải ngồi tù lòng lại rung lên. Trong suy nghĩ của lão, đàn bà chỉ là thứ phụ thuộc vào đàn ông, làm sao một người đàn bà có thể tố cáo lão, hơn nữa còn kiện lão, còn ép lão phải ngồi tù, không thể nào. Liễu Như chẳng thèm liếc nhìn An Mục Dương dù chỉ một cái, kéo tay Thạch Lỗi đi nói. Giờ em mới biết, hóa ra đến bây giờ, mình mới tính là độc thân, mới có thể quang minh chính đại kết hôn với anh. Thạch Lỗi cười vui vẻ. Chuyện này, em phải cùng anh về ra mắt hai bên nhà trước. Chúng ta định ngày đi thôi. Anh chờ em 8 năm rồi, một tháng nữa Tiểu Trạch đủ 18 tuổi. Được. Liễu Như mỉm cười sáng bừng như ánh mặt trời. Đợi em tiễn Tiết Diệu về rồi, sẽ cùng anh sang thăm bên nhà. Nghe Thạch Thành nói, các chị em nhà anh rất lợi hại, trước kia còn dám bắt nạt Tiểu Nghị ngay trước mặt anh, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Nhà anh trước nay đều như vậy, con trai nuôi thả, con gái được cưng chiều. Mấy người đó bị nuông quá, xin hừ. Thạch Lỗi vuốt tóc của Liễu Như. Anh không để họ bắt nạt em đâu. Nhà anh dám bắt nạt em, thì thân làm chồng anh sẽ gánh trách nhiệm. Được, vậy em xem anh che chở em thế nào. Liễu Như thấy mắt mấy cái. Nhắc mới nhớ, đời này em vẫn chưa chịu ai che chở, tự nhiên thấy háo hức ghê. Thạch Lỗi mừng trở thiếu chút nữa ôm Liễu Như xoay liền mấy vòng. Bên kia An Thừa Trạch giao bản sao mấy tấm ảnh đen trắng cho Lâm Vạn Lý. Phóng viên nhanh chóng viết tin. Cô phóng viên này tình cảm hết sức dạt dào, hơn nữa còn cực kỳ hâm mộ Liễu Như. Lúc An Thừa Trạch, Lâm Vạn Lý cùng cô ta ngồi chung trên xe. Cô vừa viết ngay trên xe vừa sụp sịu nước mắt. Nước mắt tuôn ra, bèn lấy tay áo gạt đi rồi tiếp tục viết. Cứ viết được mấy trăm chữ, lại ngẩng đầu lên nhìn An Thừa Trạch bằng ánh mắt hiền hòa, sau đó lại cúi đầu cắm cúi đưa bút. An Thừa Trạch nghĩ, mặc dù không hiểu vì đâu thấy hơi bực mình, nhưng cô gái này viết không tội chút nào. Tạp chí số này xuất bản, nhất định danh tiếng của tạp chí và như ký đều tăng lên một bậc. An Thừa Trạch cũng tiện tay đặt quảng cáo cho Cửu Châu trên đó luôn. Có còn hơn không? Mặc dù tòa phán An Mục Dương án 2 năm tù quản chế, nhưng An Thừa Trạch biết rõ với thế lực của nhà họ An đứng sau, hẳn chỉ vài tháng sau An Mục Dương sẽ được đưa ra. Có điều thời gian này cũng đủ để cổ phiếu Hồng Thế trước giá thảm hại, cậu về Lâm Vạn Lý nhân cơ hội đó vơ vào không ít cổ phiếu lẻ, tuy chỉ 5%, nhưng đến khi cậu tiến hành giai đoạn 2 của kế hoạch thì 5% này đột nhiên trở thành cộng rơm chí mạng. Trong thời gian An Mục Dương ngồi tù, nhà họ An không thể ra mặt tranh quyền nuôi dưỡng An Thừa Trạch. Đời lão ra tụ hẳn cũng sang thu năm nay. Đến khi đó, cậu đã đủ 18 tuổi, được 3 tháng rồi, là một người trưởng thành, cậu không cần người giám hộ nữa. An Thừa Trạch gõ gõ trên đầu gối mấy cái, xong một bước rồi. Trong thời gian, Liễu Như tham gia vụ kiện, phía Đỗ Vân cũng có tiến triển đáng kể. Cô ta và Quách Lịch Sâm đúng là một tên gian phu, một ả gian phụ, rất nhanh chóng dính lấy nhau, nhưng Đỗ Vân vẫn tương đối thông minh trước khi được đảm bảo lợi ích. Cô ta kiên quyết không cho Quách Lịch Sâm làm gì mình, Quách Lệ Sâm hẹn hò với Lâm Đức Tuệ, tình cảm không mặn không nhạt, sau nửa năm mới chỉ được nắm tay, còn chưa được ôm hay hùng. Vì thế, có thể nói hắn đang nghẹn muốn chết, toàn thân bức bối. Muốn tìm đàn bà ở ngoài, lại sợ đàn bà dùng tiền mua sẽ không kín miệng. Hắn thường xuyên dắt Lâm Đức Cửu và đám đàn em đi chơi, sức dễ lộ. Sớm biết có ngày này, thì nuôi một ái nhân tình chẳng phải tốt rồi sao? Chẳng qua, khi đó Quách Lệ Sâm còn trẻ, căn bản chưa định hình tính cách. Muốn nuôi giấu tình nhân cũng cần đầu tư tình cảm, còn hắn lại thích tiền trao cháo múc hơn, không muốn phải chịu sức ép hay là phiền toái. Vì thế, người có thể xuống tay lúc này chỉ có một mình Đỗ Vân mà thôi. Quách Lệ Sâm nghẹn đến bức bối, rốt cuộc không nhịn được nữa, lừa ép Đỗ Vân quá chén. Đỗ Vân có thông minh đến đâu cũng chỉ là một cô gái, chưa trải sự đời. Gần đây, hai bên lén lút với nhau, cô đã ngất ngây trước những thứ quà tặng. Những khoản tiêu phí mà Quách Lệ Sâm dùng cho bệnh mà quên dần đi, mối tình với An Thừa Trạch và hy vọng được đeo đuổi Lâm Đức Cửu hay là Thạch Nghị. Mỗi lần Quách Lệ Sâm hẹn đi chơi, cô ta đều vui vẻ lao tới, rồi bị rượu vang nghe nói giá hương vạn bạc che mờ mắt, mơ mơ màng màng mất đi trinh tiết. Lúc tỉnh dậy trong phòng khách sạn với Quách Lệ Sâm, Đỗ Vân buồn bực thật lâu. Sao lần đầu tiên lại mất như vậy? Cứ vậy, cho không biếu không thì hời cho Quách Lệ Sâm quá, lẽ nào không được lợi lộc gì? Vì thế Đỗ Vân khóc sướt mướt nói. Quách Lệ Sâm là đồ hư hỏng. Quách Lệ Sâm được ăn no nê nên tâm tình thoải mái, dù dỗ Đỗ Vân mấy câu, còn cho cô ta cũng ít tiện, quan hệ hai bên hình thành như vậy. Ngày trước, quan hệ hai bên còn mập mờ, Đỗ Vân không dám trắng trợn liên hệ với Quách Lệ Sâm, chỉ có thể ngồi chờ Quách Lệ Sâm tới tìm mình. Hiện giờ đã có quan hệ thật sự, cô ta tự cho mình là bạn gái chính thức, vì thế thường xuyên tìm Quách Lệ Sâm chơi. Thường thường, có những lần Quách Lệ Sâm đang hẹn hò với Lâm Đức Tuệ, vài lần như vậy ắt sẽ lộ đuôi. Vụ án của Liễu Như vừa xử xong chưa bao lâu thì Lâm Đức Tuệ liền hẹn Lâm Đức Cửu và An Thừa Trạch ra ngoài. Chị Tệ hôm nay có vẻ không vui lắm, uống một hơi cạn sạch ly bia, tự rót cho mình thêm một ly khác. Các em nói đúng lắm, nhất định Quách Lệ Sâm có người khác. Lâm Đức Cửu nghe lời An Thừa Trạch nói không cần tìm người theo dõi đuôi giang phù dâm phù kia. Hôm nay thấy Lâm Đức Tuệ nói vậy liền giật mình nhìn An Thừa Trạch. Đỗ Vân à? Ngoài cô ta ra còn ai khác? An Thừa Trạch cười cười nói. Chị Tuệ đừng nóng giận, chị còn chưa được thấy bộ mặt thật của Quách Lịch Sâm đâu. Vậy đi, em tìm người điều tra Đỗ Vân một chút. Trên lúc hai người hẹn hò rồi đi bắt giang, không cần phải bắt tại trận, đỡ phải nhìn cho bẩn mắt. Thời gian tới chị Tuệ cứ lỡ Quách Lịch Sâm đi một chút là chúng ta được xem kịch hay. Kịch hay gì cơ? Lâm Đức Cửu ngây ngô hỏi. Giang phu dâm phụ dính lấy nhau thì còn kịch hay gì khác? An Thừa Trạch nói. Chị Tuệ cứ tin em. Em thấy loại người như Quách Lệ Sâm không chỉ lăng nhăng thôi đâu, nhất định gã còn xấu xa hơn. Lâm Đức Tuệ nghe An Thừa Trạch suối bậy liền. Liền hẹn ngày tháng, rình đúng lúc. Kéo An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu vào khách sạn Bắc Giang. Có điều ngày ấy, Lâm Đức Tuệ vẫn là một cô gái trẻ trung, chưa từng biết mùi đàn ông, vì thế An Thừa Trạch không muốn để Lâm Đức Tuệ thấy cái gì bất nhã nên không thèm lấy thẻ phòng. Lâm Đức Tuệ chỉ gõ cửa mà thôi. Khi ấy Quách Lệ Sâm và Đỗ Vân vừa mây mưa bầu trận. Đỗ Vân đang đắp chăn nằm trên giường, Quách Lệ Sâm cởi trần, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra mở cửa. Sau đó là màn đại chiến nổ ra. Lâm Đức Tuệ giận thực sự. Cô là đại tiểu thư, tính cách cao ngạo, còn là phụ nữ. An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu ngại không muốn đánh con gái, nhưng cô chẳng kiên kỵ gì, giáng cho Đỗ Vân một bạt tai. Đỗ Vân bất hạnh không mặc đồ. Trong phòng còn hai gã đàn ông khác không tiện giằng co, vì thế chỉ có thể rút mình vào chăn, mặc cho Lâm Đức Tuệ đánh. An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu sớm vào, xử Quách Lệ Sâm một trận ra trò. Ba người ra tay xong, vô cùng sảng khoái rời khỏi khách sạn, chẳng khác nào ba chàng lính ngự lâm. Lâm Đức Tuệ vốn không định làm khó Đỗ Vân. Chưa chắc Đỗ Vân đã biết Quách Lệ Sâm có bạn gái. Nói không chừng cũng là một cô gái vô tội bị hắn lừa gạt mà thôi. Nhưng An Thừa Trạch lại nói với cô rằng cứ giao Quách Lệ Sâm cho cậu và Lâm Đức Cửu. Còn Lâm Đức Tuệ cô nhất định phải cho Đỗ Vân một bài học. Có vậy họ mới được xem kịch vui về sau. Không biết vì lẽ gì, rõ ràng An Thừa Trạch chỉ là một cậu thanh niên ngang tuổi em trai cô. Kém Lâm Đức Tuệ tận 5 tuổi, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy An Thừa Trạch thật đáng tin cậy. Những lời cậu nói luôn mang theo sức mạnh khiến cho người ta tin tưởng không thể lý giải bằng lời. Lâm Đức Tuệ đã vào năm thứ tư đại học, bắt đầu đi thực tập ở Lâm Thị, dần dần tiếp xúc với xã hội, năng lực ngày một phát triển. Thế nhưng ban đầu, cô có thể đơn giản tin tưởng An Thừa Trạch như một đứa em trai trong nhà. Thế nhưng, đến khi càng trưởng thành, cô càng nhận ra An Thừa Trạch giống như một người anh trai hơn. Mỗi bước tiến lui đều rất cẩn trọng vững vàng. Ở cạnh cậu có thể học được rất nhiều chuyện. Có lẽ cũng vì thế mà Tiểu Lâu nhà mình ở cạnh người ta 2 năm đã tiến bộ nhiều như vậy. Xuất phát từ vô thức, Lâm Đức Tuệ chọn tin tưởng vào An Thừa Trạch, hung hăng đập cho Đỗ Vân một trận. Chẳng qua không dùng đến móng tay, nếu không gương mặt xinh đẹp của Đỗ Vân hẳn đã nát rồi. Quách Lệ Sâm chẳng được may mắn như vậy, bị An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu đánh một trận tơi bời không dậy được, cuối cùng phải gọi xe cứu thương. Kết quả kiểm tra toàn diện cho thấy hắn bị đánh gãy xương sườn, hai người kia quá hung tàn rồi. Kẻ xuống tay độc ác như vậy đương nhiên là An Thừa Trạch. Cậu biết rõ, chỉ cần không đánh đến tàn phế thì dẫu có bị đánh bầm dập tới dạng nào, Quách Lệ Sâm vẫn phải ngậm bồ hoàng làm ngọt. Hơn nữa thương tích chưa lành, hắn đã phải chạy đến cầu xin Lâm Đức Tuệ tha thứ, xong được làm lành. Nhưng Đỗ Vân sẽ để yên cho hắn làm như vậy sao? Đương nhiên là không. Quách Lệ Sâm có bạn gái, chuyện đó chẳng cần Quách Lệ Sâm nói, Đỗ Vân vẫn biết. Đó là trực giác của phụ nữ. Từ trong ánh mắt của bạn bè Quách Lệ Sâm, từ trong nụ cười, thái độ thói quen giấu giấu giếm giếm của Quách Lệ Sâm, cô ta hẳn đã nhận ra được. Nhưng có bạn gái thì sao? Đầu đã kết hôn, cô ta sợ gì chứ? Mà kết hôn rồi thì sao? Từ nhỏ mẹ cô ta đã dạy rằng đàn ông đều đáng xem thường cả, ai cũng thích vụng trộm, lén lén lúc lúc một hồi rồi sẽ phơi bày ra cả mà thôi. Đàn ông đều phải giành lấy bằng thủ đoạn. Chỉ là một cô gái thì có đáng gì? Cô ta không tin mình không đoạt nổi một gã đàn ông, cho dù kết hôn rồi vẫn đoạt lại được như thường. Ai mà ngờ lại mất mặt đến như vậy. Hơn nữa bạn gái Quách Lệ Sâm còn là chị gái của Lâm Đức Cửu. Cô ta thì phơi cái bộ dạng đáng xấu hổ đó ra trước mặt Lâm Đức Cửu và An Thừa Trạch. Đỗ Vân có cảm giác mình lỗ nặng quá. Lỗ nặng như vậy, biết tìm ai đòi. Nhất định phải tìm Quách Lệ Sâm tính sổ rồi. Nhất định phải đòi cho đủ lợi lộc từ hắn. Quách Lệ Sâm không phải loại người đàn ông thích gánh trách nhiệm. Gặp việc sẽ đổ váy lên người khác rồi chuồn thẳng. Chuyện lần này hắn chơi xấu đổ hết lên đầu của Đỗ Vân, cho rằng chính ả đàn bà này làm hỏng kế hoạch của hắn. Vì thế đòi chia tay cô ta. Chuyện đến nước này, Quách Lệ Sâm đã chiếm lấy trinh tiết của Đỗ Vân mà có thể chạy trốn dễ dàng như vậy được sao? Vì thế Đỗ Vân liền dọa lại Quách Lệ Sâm, thậm chí còn tiết lộ rằng sau lần đầu với nhau, cô đã có đến bệnh viện giám định tất cả rồi. Còn lôi cả bao quăng vào thùng rác ra, thậm chí để đi xét nghiệm nước tiểu. Kết quả xét nghiệm cho thấy đúng là cô ta dính phải thuốc gây ảo giác. Nếu Quách Lệ Sâm nghĩ có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào như quăng một miếng dẻ trách, thì cô ta cũng chẳng ngại ngần mất mặt làm gì, lập tức đi kiện Quách Lệ Sâm tội hãm hiếp. Đỗ Vân không hề ngu ngốc, sau khi bị Quách Lệ Sâm lừa lên giường, cô ta đã biết ngay gã này chẳng phải loại tử tế đứng đắn gì, nên đã chuẩn bị đầy đủ đường lui cho mình. Một cô gái trẻ ngây thơ bị người chuốc thuốc cưỡng gian, ít nhất tâm hồn vẫn sạch sẽ thuần khiết. Cô ta còn có thể lợi dụng điểm đó để vãn hồi phần nào quan hệ với Lâm Đức Cửu và An Thừa Trạch. Thậm chí vì chính họ là người giới thiệu Quách Lệ Sâm cho cô ta, nên chắc chắn hai người đó sẽ có phần ấy nấy, nhất định không đối xử tệ bạc với cô. Quách Lệ Sâm chưa bao giờ ngờ rằng bông sen trắng mình vẫn rất ưng ý hóa ra là một mỹ nhân trắng trết như vậy. Đã sớm chuẩn bị đường lui đầy đủ rồi, cho dù có bị người ta phát hiện ra, đi thuê phòng với người đàn ông vẫn có thể lật mặt nhanh chóng. Chỉ mình hắn thiệt đơn thiệt kép. Nhưng đâu còn cách nào khác, Đỗ Vân là con nuôi của nhà họ Đỗ thì vẫn là người trong giới này, không thể xử lý cho biến mất hút như những cô gái không ai biết được. Hơn nữa, người đứng đầu của nhà họ Tô bị tóm ở Tam Giác Vàng. Nhà họ Tô và nhà họ Quách quan hệ rất mật thiết với nhau. Người đứng đầu bị bắt, cả hai đều bị theo dõi sát sao, không dám ho hè thở mạnh. Cảnh sát chưa tìm được chứng cứ xác thực để nhốt trọn cả đám. Vì thế, hiện tại không được xảy ra chuyện để cảnh sát có cớ gô cổ hắn về thẩm vấn. Thời điểm quá nhạy cảm, Quách Lịch Sâm chỉ còn cách vun tiền cho qua chuyện. Hắn cho Đỗ Vân một số tiền lớn, cuối cùng cũng đuổi cổ được cô ta đi. Đỗ Vân cầm được tiền trong tay rồi, nước mắt ngắn nước mắt dài mang theo xác nhận của bệnh viện, chạy đến tìm Lâm Đức Tuệ. Cô ta quỳ sụp xuống đất khóc lóc kể lể giải thích đủ đường, xin lỗi chị Tuệ, cầu xin chị tha thứ. Chị Tuệ có đánh có mắng hay chửi bới cô ta cách nào cũng được. Cô ta khóc lóc sụp sùi nói mình bị ép buộc, lại đưa ra xác nhận của bệnh viện và giấy giám định. Bất đắc dĩ nói là Quách Lịch Sâm lừa cô ta. Nói anh trai đưa em gái ra ngoài chơi, cuối cùng bị chuốc thuốc cưỡng gian cô ta. Cô ta còn tưởng người được Lâm Đức Cửu và An Thừa Trạch giới thiệu chắc chắn không có vấn đề gì nên mới ngây thơ tin tưởng, không ngờ bị tên mặt người giả thú đó lừa. Chị em nhà Hạ Lâm được một phen trợn mắt há miệng. Thế nào, kịch hay đúng không? An Thừa Trạch hỏi lúc ba người lén lén gặp nhau. Hay cực kỳ, thật kịch tính. Lâm Đức Cửu đã hiểu rõ đầu đuôi, bèn lắc đầu, xem thế là đủ. Con gái thật là đáng sợ. Bớt nói nhảm đi. Lâm Đức Tuệ đập cho em mình một cái. Không phải tất cả con gái đều như vậy, loại này là thứ bại hoại hư hỏng mà thôi. Chị đã nói với em rồi, Đỗ Vân rất mưu mô, em nên ít tiếp xúc với con bé đó một chút. Mấy trăm đứa như em cũng chẳng chơi lại một mình con bé đó đâu, bị bán cũng vui vẻ đếm tiền cho người ta. Còn khuya em mới thua kém con bé đó. Lâm Đức Cửu lẩm bẩm, liếc mắt nhìn An Thừa Trạch. An Thừa Trạch đã qua sinh nhật thứ 18, trưởng thành rồi, đột nhiên phát triển vượt trội, mặc dù không đến 1m80 nhưng vẫn 1m79. Tứ chi cậu thon dài nên trông rất cao ráo, tuy cao 1m79 nhưng thoạt nhìn còn tưởng nhỉnh hơn 1m80 một chút. Việc thường xuyên rèn luyện giúp An Thừa Trạch có được thân hình dẻo dai và mạnh mẽ, đồng thời đạt được vóc dáng tỷ lệ hoàn mỹ. Ngoài ra, cậu không hề che giấu năng lực của bản thân, luôn để khí thế lộ ra ngoài, chỉ ngồi không một chỗ cũng khiến cho người khác ngưỡng mộ. Cậu chẳng khác nào một ngọn lửa sáng rực chói lòa nhưng đầy nguy hiểm. Thứ thiêu thân như Lâm Đức Tuệ bị thu hút mãnh liệt bởi ánh mắt ấy, hăng hái xông vào, để rồi cuối cùng chỉ còn lại tro tàn, cũng không hối tiếc. Ôi! Lâm Đức Tuệ thở dài, nhấp thêm một ngụm rượu. Từ ngày vào thực tập trong công ty, cô đã luyện được thói quen uống rượu. Những buổi xã giao không thể tránh được chuyện chén tạc chén thụ, cứ uống bia rất nhanh đầy bụng. Tiểu Lâu, Tiểu Trạch, lần này thật sự phải cảm ơn hai em. Lâm Đức Tuệ nâng chén. Chị không mưu mô được như Đỗ Vân, nếu bị Quách Lịch Sâm lừa như vậy, có lẽ chị biết chui vào chăn khóc mà thôi. Hắn đúng là đẹp trai chết đi được, suýt chút nữa chị cũng phải lòng rồi, nguy hiểm quá. Chị Tuệ là người mạnh mẽ mà. An Thừa Trạch sử một ngụm hết sạch rượu trong ly, nể phục nói. Em biết chị Tuệ có thể vượt qua được, không cần lo lắng đâu. Đàn ông tốt như em, trên đời còn nhiều nhiều lắm. Chị Tuệ ra đường tùy tiện, vơ một người cũng tốt hơn Quách Lịch Sâm cả trăm lần. À, cái này không tính, tên này nát quá. Lâm Đức Cửu hầm hầm nổi giận. Tôi còn tốt gấp trăm lần Quách Lịch Sâm. Tôi đây học giỏi, biết cố gắng, biết tiết kiệm tiền bạc cho gia đình. Đúng là con ngoan, còn giữ mình trong sạch, không đi làm loạn bắt nạt con gái nhà lành kia. Lâm Đức Tuệ cười trích thoải mái. Được rồi, được rồi. Tiểu Lâu của chị là tốt nhất. Chị chờ em lớn rồi tiếp quản Lâm thị, để chị được làm đại gia, ngày ngày chỉ ngồi nhà đếm tiền lãi là được rồi. Lâm thị là của em. Em là đàn ông con trai, sức dài vai rộng, cần phải xông pha tìm lấy mảnh trời riêng. Lâm Đức Tuệ rượu vào bắt đầu chém gió. Ba người họ uống rượu thỏa thích. An Thừa Trạch đã giải quyết xong Quách Lịch Sâm, để cho Lâm Đức Tuệ thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Cô đã biết Quách Lịch Sâm đê tiện nhường nào, nhất định sẽ biết cách phòng bị, sau này sẽ không sao. Một cái dặm trong tim đã được nhổ bỏ. An Thừa Trạch có cảm giác đã trả hết món nợ kiếp trước. Hiện giờ có Lâm Đức Tuệ khí thế và một Lâm Đức Cửu học hành giỏi giang, nhất định Lâm thị có thể vững bước phát triển. Còn lại chính là nhà họ An. Nhưng hiện giờ thời cơ chưa đến, chưa chín muồi, phải đợi thêm 2-3 năm nữa. Đến thời điểm Trung Hoa bắt đầu siết chặt vấn đề đạo đức thì gốc đại thụ của nhà họ An mới bắt đầu lay động. Trước khi thời cơ này đến, không phải nhẫn nại chờ đợi, hơn nữa không phải thường xuyên đến lấy lòng An lão tướng quân, có thể xem An lão tướng quân là người tốt duy nhất trong gia đình họ An. Nhưng cậu thực sự dị ứng với tất cả những người, những chuyện, những thứ liên quan đến nhà họ An. Cứ nghĩ đến việc sau này phải thường xuyên chạy qua chạy lại bên kia để làm thân với An lão tướng quân, phải chạm mặt đám thân thích ấy, cậu lại thấy thật buồn bực. Cũng may trong thời gian này không có ít chuyện tốt đẹp. Sau khi An Mục Dương lĩnh án bị trừng trị, Liễu Như theo Thạch Lỗi về ra mắt nhà họ Thạch, 6 cô chị em gái của Thạch Lỗi cũng theo về, không ngớt lời chỉ trỏ Liễu Như. Trước khi diễn ra phiên tòa, chỉ nội chuyện Liễu Như không đến chúc Tết gia đình, đã thành chủ đề cho họ xôn xao bàn tán. Giờ còn nhiều chủ đề hơn. Thạch Lỗi đưa Liễu Như về nhà họ Thạch, gặp mặt Thạch lão tướng quân và Phùng phu nhân. Hai ông bà chưa nói được hai câu, em ba của Thạch Lỗi đã nhao nhao xen vào. Ôi, hôm nay không thấy Tiểu Nghị nhỉ? Cha, đã nhập ngũ rồi sao? Cha, thằng bé đáng thương ấy. Ngày nhỏ đã không có mẹ, như cây cỏ dại bờ tường. Giờ còn chưa vào cửa, con trai của vợ trước đã bị đuổi đi lính. Thằng bé Tiểu Nghị này còn chưa tốt nghiệp nữa. Đúng là... Liễu Như không biết phải phản ứng sao với cô ta. Dẫu sao Thạch Lỗi cũng nói để ông ta bảo vệ. Quả nhiên, em ba chưa nói xong, Thạch Lỗi đã chặn họng. Anh cô cũng xuân quân kiểu đó đấy. Nói như cô thì anh ba cũng là con nít, không có mẹ như cây cỏ dại sao? Mẹ, đây là con ruột của mẹ thật sao? Phùng lão phu nhân không hề vui chút nào. Năm đó, bà cũng là tài nữ nổi tiếng ở Bắc Kinh, hiểu biết chữ nghĩa thị thư, kiến thức uyên bác. Tuy chưa tới mức xuất khẩu thành thơ, nhã ngọc phùng châu, nhưng vì cớ gì bà sinh ra mấy đứa con gái ăn nói như là đồ không có não vậy? Bà cụ càng già càng dẻo dài, sau thời kỳ kiến quốc còn thường xuyên theo đội nghiên cứu khảo cổ đi ra ngoài tìm hiểu văn vật. Nhà cửa để cho Thạch lão tướng quân đã lui về tuyến hai còi sóc. Ông cụ an phận, ngày ngày trong trăng ngắm sao mong phu nhân trở về. Lúc về liền cố gắng cấy hái thu hoạch. Bà cụ tức muốn chết, cứ về nhà là mang thai, về nhà là mang thai, sự nghiệp của bà biết làm sao. Bởi thế trẻ nhỏ trong nhà họ Thạch đều lớn lên nhờ vú em. Ba anh em Thạch Nham giống như ba ruột như đúc, ăn đòn mà lớn, là kiểu đàn ông sắt đá đích thực. Nhưng 6 cô con gái lại giống mẹ, ông cụ đâu nỡ đánh đòn, ngay đến mắng cũng chẳng nỡ. Các cô được nắm tay chỉ bảo đến lớn, nào ngờ đâu đầu tiên cô ba biết nói là thằng tranh con chúc mày. Cứ thế nuôi một đám con gái thành tiên phong hùng hổ của đội ngũ bà Tám. Tất cả đều bị chiều hư, khí chất không ai giống mẹ, sức chiến đấu lại giống bà, hùng hùng hổ hổ chiếm cứ tuyến đầu. Con gái nhà Hà Thạch gả vào nơi nào cũng tốt. Đến nhà chồng lập tức đấu đá đến mức tất cả mẹ chồng và cô dì chú bác lớn nhỏ nhà chồng không dám hò hè nửa tiếng. Dàn đàn ông xin nhầm sát phụ nữ này, thả vào nhà nào là nhà đó yên ổn. Mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, thế giới an lành, nhưng gom lại nhà mình. Còn cùng một lúc tận 6 mũi tiên phong, đúng là gia đình đoạn lạc. Cũng may mấy năm nay, Phùng lão phu nhân không đi nổi nữa, cuối cùng đành phải dừng chân ở bảo tàng Bắc Kinh mang cái thẻ giáo sư. Những khi rảnh rỗi, không có việc, lại nhàn tản mở dăm ba buổi tòa đàm. Có phu nhân ở nhà là tốt rồi. Con gái nhà họ Thạch không sợ cha, nhưng vừa thấy mẹ là như chuột gặp mèo. Khí chất của Phùng lão phu nhân rất tốt, mặc dù tuổi đã ngoài 80, nhưng thoạt trông chẳng khác gì tiểu thư quê các thời cổ đại. Người già đã già rồi, vẫn tỏa ra khí chất thư hương, một ánh mắt cũng đủ nho nhã, khiến đám con gái trong nhà xấu hổ cùng cực. Thường xuyên phải đặt câu hỏi, lẽ nào mình là con ruột của mẹ ư? Cớ gì phượng hoàng trên cành cao lại sinh ra chim sâu chim sẻ phạm tục thế này? Hơn nữa, phu nhân rất là nhiều quy củ, ăn không được nói, ngủ không được nói, uống canh không được phát trà tiếng. Chỉ cần bà ho khan một tiếng khiến cả nhà xanh cả mặt. Thanh Nguyên, cô đơn nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm được người như nguyện. Im hết cả đi. Phùng lão phu nhân châu mày cất tiếng, bà đã ngoài 80 nhưng giọng nói vẫn rất thanh nhã, không hề nghe ra tiếng người già. Đá nước quyến luyến chẳng trời, Thanh Nguyên là tên tự của Thạch Lỗi sao ạ? Liễu Như dò hỏi. Cô thật chẳng ngờ Thạch Lỗi lại có cả tên tự. Ánh mắt Phùng phu nhân sáng rực lên nói. Tiểu Như biết sao? Liễu Như gật đầu nói. Ngày học đại học, con học khoa Hán văn. Thuở đó, tôi rất hứng thú với cổ văn. Con đọc không ít sách vở. Đáng tiếc, ra trường nhiều năm rồi, chỉ biết cắm đầu buôn buôn bán bán. Bao nhiêu chữ nghĩa sắp trả lại cho thầy cô hết rồi. Thỉnh thoảng đọc sách cũng chỉ chọn sách kinh tế. Từ thuở đại học con đã thấy cổ văn Trung Hoa chúng ta muôn màu muôn vẻ. Một, hai kiếp cũng không nghiên cứu thấu triệt được. Những lời cổ nhân nói có lời nào là không bao hàm triết lý sâu xa. Có những khi ngẫm lại, rất nhiều câu chữ trong cổ văn chỉ đến khi đặt mình vào hoàn cảnh đó mới có thể hiểu được. Hơn nữa, con rất thích các buổi học tọa đàm của giáo sư Phùng. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng chỉ cần sắp xếp được một chút thời gian rảnh, con thường cùng Thạch Lỗi đến nghe giảng. Có điều lần nào đến, anh ấy cũng ngủ mất. Lần trước giáo sư mở tọa đàm giảng về ẩm băng thức tuyển tập, con thích lắm, nhưng không có nhiều thời gian để nghe hết cả chuỗi tọa đàm. Còn chút vấn đề muốn được... Thạch Lỗi ngay người. Cơm nước xong xuôi, nếu như bị Phụng lão phu nhân kéo luôn vào phòng riêng, đúng là càng ngắm, lòng càng thấy ưng. Bà sinh một lượt chín người con, nhưng không một đứa nào giống mình. Tất cả đều không lên nổi đại học, cao nhất là tốt nghiệp trường trung cấp, chuyên nghiệp. Và đều là ban tự nhiên, nói ra mới mất mặt làm sao. Năm đó Phụng lão phu nhân gả cho Thạch lão tướng quân có phần hơi thiệt thòi. Mặc dù chồng rất thương bà, nâng niu và yêu quý kính bà. Bà cũng rất yêu chồng, nhưng vẫn thường buồn bực vì sao hai người chẳng có nổi một tiếng nói chung, ai thấu cho được. Lúc sinh được Thạch Nham, Phùng lão phu nhân vốn muốn dạy con trai thành một người kế tục sự nghiệp mình, nhưng ai ngờ được gen Thạch lão tướng quân quá mạnh. Từ nhỏ, Thạch Nham vừa động đến sách đã đau đầu, nhưng cầm súng ống lại cười vang, bị cha đánh vẫn dễ chịu hơn nghe mẹ giảng bài. Rất nhiều lần Phùng lão phu nhân muốn dạy con trai gọi mẹ là mẫu thân, đáng tiếc chỉ đổi lại mấy chữ mẹ mẹ, giận đến ứa gan. Chẳng biết vì đâu nên nổi, trên nhà Thạch lão tướng quân quá mạnh, sinh ra 9 đứa con đều hết như nhau. Phùng lão phu nhân tuyệt vọng, bà đặt tên tự cho từng đứa một. Ngay cả ông bà chúng cũng được tặng một cái tên. Tổng cộng những 10 cái tên, nhưng ngoài bà ra không một ai nhớ nổi. Vừa rồi gọi Thanh Nguyên, Thạch Lỗi còn đần người ra không biết là đang gọi ai. Vậy mà con dâu vừa mới tới đã thốt lên ý nghĩa tên tự, khiến cho Phùng lão phu nhân càng trông càng thấy thuận mắt, đưa con dâu về phòng, vừa truyền đạo thụ nghiệp, vừa giải thích những mối bần khuẩn. Bỏ lại một số người đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau ngoài phòng khách. Thạch lão tướng quân tuổi ngoài 90 vẫn minh mẫn, quắc thước như lúc xưa, vỗ vỗ vai của Thạch Lỗi nói: "Chọn vợ khéo lắm. Mẹ con vất vả bao nhiêu năm rồi, cả nhà này ít chữ, chẳng ai nói nổi chuyện sách vở với mẹ con. Muốn nói cũng phải bắt được mạch suy nghĩ mới nói nổi." Nhất thời, ba anh em nhà họ Thạch nước mắt lưng tròng. Từ ngày bé xíu, mẹ đã bắt mấy cậu trai tráng ngồi nghe giảng. Đám học hành giỏi giang sao có thể hiểu được. Chứng kiến cảnh đó, sáu chị em gái không dám hò hè, có thể chê trách người ta được sao? Không được. Thấy mình hình như không đủ trình độ đó, con gái nhà họ Thạch chính là như vậy, dẫu thừa dũng mãnh nhưng vẫn dư lòng kính trọng với những người nhiều chữ nghĩa. Điểm ấy đã ăn vào máu thịt từ ngày còn nằm trong bụng mẹ. Họ có thể mồm năm miệng mười cãi nhau với một người đàn bà quê mùa chanh chua, nhưng trước một người mà mở miệng ra là chi hồ giả, giả hay đường tống, nguyên, minh thành thì một câu chẳng dám có ý kiến. Trình độ khác biệt quá xa, mỗi câu người ta nói vào đến tai họ đều như là sách trời, có thể giao lưu được sao?